Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Thư thần Widowmaker. Nước Mỹ, NYC, đêm khuya, tháp chuông kim đồng hồ chỉ hướng rồi 12. Thành phố nội trấn vang lên nửa đêm tiếng chuông. Tháp chuông bên trên, bốn phía một vùng tăm tối. Loáng thoáng có thể nghe được hạt mưa đánh tại pha lê trên, đồng đốp, tiếng vang. Đinh, mở ra rồi bật lửa cái nắp. Emily đưa thân đốt lên trong tay thuốc lá. Hít sâu một cái, tại giấy lên lửa ánh sáng bên trong có thể mơ hồ thấy được nàng trần trụi ở ngoài cánh tay trên. Như rắn độc vậy diễm lệ màu sắc rực rỡ hoa cánh tay hình xăm. Đống lửa nhỏ lan tràn. Nặng nề sương mù từ trong miệng phun ra, nàng thủ hạ ý thức run nhè nhè, một màn này giống như đã từng tương tự, giờ phút này trong lòng đau buồn cùng tuyệt vọng, chính như 5 năm trước nàng rời đi ca ca thời điểm. Ngày kia cũng là như vậy rơi lấy mưa, bọn hắn ly biệt tại trạm xe buýt, một khắc này, nàng là cỡ nào nghĩ hô lái xe dừng xe. Càng muốn dùng hơn lực đập đánh cửa sổ gây nên ca ca chú ý. Muốn từ xe trên nhảy xuống chạy về phía hắn. Nghĩ đem hắn cùng mình cách trở toàn bộ đều xé rách. Nàng nghĩ hô hấp dồn dập. Hai mắt đỏ thẫm. Toàn thân phát run. Đang kịch liệt tưởng tượng bên trong đem chính mình cảm động khóc rồi. Mà sự thực là nàng không nhúc nhích yên tĩnh ngồi lấy. Yên tĩnh mà cùng ca ca sát vai mà qua, nhìn hắn tại sau lưng càng ngày càng xa, càng ngày càng không rõ rệt, về sau liền là một con đường không có lối về, mà cái này con đường là nàng tự mình lựa chọn, không có đường lui, hắc ám bên trong lúc này truyền đến rồi tiếng bước chân. Theo lấy âm thanh càng ngày càng rõ ràng, một đạo nhân bóng chậm rãi hiện lên. Bốn phía đèn đường dần dần sáng lên, một cái có lấy râu quai nón nam tử từ đằng xa mà đến. Hắn trong tay bưng lấy một phong túi văn kiện, đầu trên treo lấy một bức tai nghe, bước chân tựa hồ đi theo âm nhạc tiết tấu tại rơi xuống. Nhìn người nọ xuất hiện, Emily ánh mắt lộ ra rồi một tia sầu bi, trong lòng tha thiết kỳ vọng hắn không cần tiếp cận, nhưng nàng không còn lựa chọn. Đây cũng là nàng nhiệm vụ, bởi vì hắn là sát thủ, mà phía dưới nam tử là nàng lão sư, một cái qua sớm đã về hưu, hiện tại qua trên an ổn sinh hoạt tiền nhiệm vương bài sát thủ. Cũng chính là hắn truyền thụ Emily các loại giết người kỹ xảo, để cho nàng phát triển đến hiện tại trình độ như vậy. Bọn hắn đã từng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng mà... Emily chậm rãi hạ thấp cái trán, đem gương mặt dán tại rồi băng lãnh báng súng trên, tầm mắt xuyên thấu qua ống nhắm, nhìn về phía rồi phía dưới nam tử. Kỳ thực, lấy nàng kỹ thuật căn bản không cần nhắm chuẩn, nhưng đây là nàng đối vị đạo sư này cuối cùng cáo biệt. Viên đạn từ nòng súng bên trong xoay tròn bắn ra, rất tinh chuẩn đánh vào phía dưới nam tử cái trán. Mang theo một bồng xương máu, bởi vì gắn ống hãm thanh, âm thanh rất nhỏ, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Lần nữa xuyên thấu qua ống nhắm nhìn rồi thoáng qua ngã trên đất nam tử sau. Emily bờ môi run rẩy, sau đó từ túi áo bên trong móc ra điện thoại di động. Bấm một cái dãy số, bĩu tương đương bĩu tương đương bĩu tương đương, 3 tiếng sau. Điện thoại bị tiếp lên, nhưng cũng không có âm thanh truyền đến. Nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu đánh giết, Widowmaker, làm được xinh đẹp. Emily còn chưa chờ bên kia đem nói cho hết lời liền cúp xong điện thoại. Sau đó ôm lấy, Widowmaker chi hôn, đem nó thả tại mặt đất trên sau bắt đầu nhanh chóng tháo dỡ. Không đến 2 phút. Chi này cấu tạo phức tạp súng ngắm liền bị tháo thành rồi từng cái một bộ kiện. Bỏ vào rồi đàn violon sen dương bên trong. Làm xong đây hết thảy. Nàng cấp tốc đứng dậy. cõng đàn violoncello, Dương Thuận lấy tòa nhà hình tháp bên ngoài mặt tường nhô lên cấp tốc leo lên mà rớt, thân hình nhanh chóng chui vào hắc ám bên trong. Này một đơn kết thúc, Emily lại lấy được rồi một tháng ngày nghỉ, nhưng nàng rất mê mang, nàng không biết nên đi đâu, cũng không biết mình tương lai sẽ như thế nào, là giống nàng đạo sư như vậy bị kẻ đến sau bắn giết, cũng hoặc là nhiệm vụ giữa đường sai lầm bị tóm, vẫn là chết tại cái nào đó đen sẫm nơi hẻo lánh. Tựa hồ chính mình đối với tương lai ý nghĩ cùng tử vong vĩnh viễn móc nối. Emily khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, bởi vì nàng là sát thủ. Chính đi tới, nàng bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, nhạy bén nhìn rõ để cho nàng cảm giác được có người nhòm ngó trong bóng tối. Nàng lúc này tăng tốc rồi bước chân, bắt đầu chạy nhanh, tiếng súng vang lên, mà Emily quả quyết hướng phía trước nhào vọt. Một thương này đánh rất chuẩn, vừa vặn tại Emily phản ứng rất nhanh, tránh đi vết thương chí mạng, nhưng mà bắp chân lại bị đánh trúng, bị oanh ra rồi một cái trứng ngỗng lớn nhỏ miệng vết thương. Biết rõ trong tối có sát thủ, Emily quả quyết đem đàn violoncello dương hướng trước người quét ngang, thân thể co lại tại rồi phía sau. Từ viên đạn phóng tới phương hướng nàng đã đoán được sát thủ vị trí, cho nên nàng cách làm như vậy lập tức để âm thầm sát thủ mất đi rồi mục tiêu. Im lặng rằng co, trừ rồi tí tách hạt mưa đập đánh mặt đất âm thanh bên ngoài. Bốn phía rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, thời gian chuyển rời, giữa đường đèn bởi vì không có âm thanh mà tối xuống thời điểm. Emily biết rõ cơ hội của mình đến rồi, nàng quả quyết từ mặt bên mở ra rồi đàn violoncello cái dương. Bắt đầu cấp tốc lắp ráp từ bản thân súng ngắm, tiếng súng vang lên lần nữa, bất quá lần này cũng không bắn về phía Emily, mà là bắn về phía rồi đèn đường dưới cây cột. Viên đạn cùng kim loại va chạm âm thanh lập tức đem bốn phía đèn đường lần nữa tỉnh lại. Này một lần, âm thầm sát thủ xuyên thấu qua kính quang lọc rõ ràng thấy được rồi chính tại lắp ráp súng ngắm. Emily, hắn khóe miệng hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười. Họng súng lập tức thay đổi, nhắm ngay Emily, tiếng súng đồng thời vang lên. Hai quả viên đạn tại không trung chạm vào nhau, sụp đổ thành rồi kim loại tàn phiến bắn ra bốn phía. Thấy như vậy một màn sát thủ lập tức bị hù dọa rồi. Đây là trùng hợp a? Chưa tỉnh hồn sát thủ bỗng nhiên nghĩ đến rồi liên quan tới vị này được xưng là Widowmaker, nữ tử. Rất nhiều truyền kỳ ám sát cố sự. Hắn lúc này lần nữa nhắm chuẩn Emily, đang chuẩn bị hung hăng bóp cò súng thời điểm, ống nhắm bên trong hiện lên một quả viên đạn cũng cấp tốc phóng to. Sau đó hết thảy rơi vào hắc ám, một cái tại rõ ràng, một cái tại tối, nhưng mà Emily vẫn là nhẹ nhõm bắn giết rồi tên sát thủ này. Đây cũng là nàng kỹ thuật, cũng là nàng tại sát thủ giới trở thành không cách nào siêu việt thư thần, Widowmaker, nguyên nhân. Chỗ tại, đem giết tay đánh chết sau, Widowmaker xé nát chính mình quần áo, cấp tốc đem còn tại xuất huyết nhiều bắp chân băng bó một phen. Sau đó đứng dậy cắn răng toát ra hướng phía trước chạy đi. Phía trước tiến vào khoảng 100 mét khoảng cách, Emily bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân, bởi vì bắp chân chỗ máu vết thương dịch trôi qua quá nhiều. Nàng thể lực cấp tốc trượt xuống, căn bản là không có cách lại tiếp tục chạy xuống dưới rồi. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, Emily từ túi áo bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, vung tay đem nó ném vào rồi một bên xuống nước nói bên trong. Bởi vì nàng biết rõ, lần này ám sát hiển nhiên là có dự mưu, mà biết rõ nàng ám sát cùng rút lui lộ tuyến, chỉ có tổ chức, hít thật rồi sâu một hơi. Emily đang muốn tiếp tục hướng phía trước, lại chợt phát hiện 10 mét có hơn kiến trúc trên vậy mà treo lấy phòng khám bệnh tiêu chí. nàng xem mắt không ngừng thấm ra huyết dịch bắp chân. Mặc dù này có bại lộ phong hiểm, nhưng nàng không để ý tới. Lúc này kéo lấy thụ thương đùi phải hướng phòng khám bệnh phương hướng mà đi. Tại nàng gõ lên tiếng bên trong, cửa mở, xuất hiện ở trước mắt là một cái mang theo kính mắt. Tóc quan nam tử, người thụ thương rồi. Nam tử mắt nhìn Emily, giật mình cho nàng tuyệt đẹp tướng mạo, đồng thời cũng chú ý tới nàng còn tại dướm máu đùi phải. Emily gật rồi lấy đầu, hư nhược dựa vào tại khung cửa trên. Nam tử thấy thế, vội vàng đem Emily nâng đỡ vào trong nhà, đồng thời đóng lại rồi cửa. A, người đây là vết thương đạn bắn. Nhìn qua chính tại xử lý vết thương nam tử, Emily ánh mắt dần dần băng lãnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Nam tử vội vàng cam đoan, sau đó vẻ mặt trở nên có chút lo lắng. Bất quá ngươi đầu này chân có lẽ là phế đi. Ta biết rõ, xử lý vết thương một chút, giúp ta cầm máu sau ta liền rời đi. Sẽ rất đau nhức, cần lấy chơi sẽ trò chơi sao? Nói lấy nam tử chỉ để ở trên bàn nón trò chơi ảo. Không cần, Emily lạnh lùng về nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chơi sẽ trò chơi a. Ngươi chân có một cái to bằng trứng gà nhỏ lỗ thủng, cần lấy bổ sung một chút. Ta nói không cần, Emily nghiêm nghị cự tuyệt. Nàng là sát thủ, cho nên nàng lòng cảnh giác rất mạnh. Ở cái này thời điểm chơi game, như vậy nàng tự thân an nguy cũng không phải là nắm giữ tại tay của mình chúng rồi. Mà nàng cũng không tin tưởng trước mặt nam tử, cho nên nàng cự tuyệt rồi điều thỉnh cầu này. Nửa cái tiếng đồng hồ băng bó xử lý sau, nam tử rốt cục đem Emily chân thương băng bó xong tất. Mà Emily lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi chân vừa mới xử lý tốt, đừng thụ lực, không phải vết thương lại phải đổ xuống. Emily không có trả lời, quay người hướng lấy cửa phòng đi đến. Hiện tại lưu tại nơi này rất nguy hiểm, mà nàng súng ngắm cũng lưu tại bên ngoài, nhất định phải nhanh rời đi. Đi đến nơi cửa, đang chuẩn bị mở cửa, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên rồi tiếng còi cảnh sát. Emily sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn rồi thoáng qua bác sĩ nam, sau đó nhanh chóng hướng lấy buồng trong đi đến. Yên tâm, ta sẽ không nói cái gì, bác sĩ nam lần nữa cam đoan nói. Tại Emily tiến vào buồng trong sau, bác sĩ nam vội vàng đi đến cửa ra vào, nhấn xuống vách tường trên sạch sẽ cái nút. Lập tức ngoài phòng thanh lý người máy khởi động, đem ngoài phòng vết máu cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên rồi. Bác sĩ nam ra vẻ bình tĩnh tiến lên mở cửa. Kỳ thực trái tim phanh phanh trực nhảy. Cửa mở ra rồi, đứng ở phía ngoài là một cái trung niên nam tử. Thân hình hơi có vẻ mập mạp, biểu lộ lại là hết sức nghiêm túc. Hai ơ bác sĩ, vừa mới ngươi có nghe được tiếng súng sao? Hoặc là ngươi có nhìn thấy người xa lạ sao? Cái gì? Tiếng súng? Phát sinh cái gì rồi sao? Hai ơ trên mặt lộ ra rồi một chút kinh ngạc. Tốt rồi, không sao, chúc ngươi buổi tối vui sướng. Phía ngoài cảnh quan lúc này nói rằng, nhưng lại chưa đi vào nhà xem xét, bởi vì hắn bây giờ còn có tốt mấy chỗ hộ gia đình kia không có đi trưng cầu ý kiến. Lần nữa đóng lại cửa sau, hai ơ vội vàng trở về rồi phòng trong, lập tức phát hiện rồi nắm lấy dao găm co lại ở sau cửa eo mét. Bọn hắn đã đi, hai ơ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thực tế trên hắn cũng không biết mình vì sao chiếu cố như vậy Emily. Nếu như nhất định phải tìm một nguyên nhân nói, kia cũng là bởi vì nàng đẹp quá đi thôi. Ân, chính là cái này xuất sinh liền thiết lập tốt thiên phú năng lực. Tạ ơn, Emily thoải mái một hơi cảm tạ nói. Không cần khách khí, ta gọi hai ơ, ngươi tên là gì? Hai ơ nhếch miệng cười lấy giơ lên rồi tay phải của mình. Nhưng mà Emily cũng không để ý tới. Từng bước một rời đến ngoài phòng ghế sofa chỗ ngồi xuống. lông mày chăm chú co lại ở cùng nhau, hơi có vẻ xấu hổ. Hai ơ vội vàng đi theo ra ngoài. Nhìn qua, Emily mở miệng lần nữa. Ngoài phòng có rất nhiều cảnh sát đang khắp nơi kiểm tra. Ta nghĩ đêm nay ngươi được lưu tại nơi này rồi. Emily cũng không trả lời. Tiếp tục giữ yên lặng. Rất đau không? Cần lấy chơi sẽ trò chơi sao? Hiện tại mới ra rồi một cái không sai trò chơi. Tiến vào trò chơi ngươi liền cảm giác không thấy ngoại giới đau đớn. Vẫn như cũ không có đáp lại. Đối mặt thủy chung trầm mặc, cực độ cao lãnh Emily, nghĩ muốn bắt chuyện nói mấy câu hai ơ bỗng nhiên uể oải. Cho ta nón trò chơi ảo. Lúc này, Emily mở miệng, tốt, nghe được trả lời hai ơ trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Sau đó trên bàn nón trò chơi ảo cầm lên, đưa cho Emily, ta cái này giúp người kết nối máy tính, nhớ kỹ tuyển kia khoản, chinh chiến tại tuyến. Trò chơi này thế nhưng là hôm nay được nhất mong đợi toàn mô phỏng cảm ứng trò chơi. Emily không, nhìn rồi hai ơ lời nói. Trực tiếp mang lên rồi nón trò chơi ảo. Lập tức giới diện hiện lên. Hiển nhiên hai ơ bác sĩ là cái trò chơi cuồng nhân. Giả lập giới diện trên tràn đầy trò chơi ô biểu tượng. Cùng với nào đó mấy cái không thể nói rõ đặc thù trò chơi software. Nhìn rồi lướt qua ô biểu tượng, LMS tầm mắt chằm chằm tại rồi chinh chiến tại tuyến trên. Kỳ thực chơi trò chơi gì nàng cũng không đáng kể. Đã nhưng hai ơ như thế đề cử. Vậy liền thử một chút a. Thế là, nàng nhấn xuống chinh chiến tại tuyến trò chơi ô biểu tượng. Có thể nói hoàn toàn là tại cơ duyên xảo hợp dưới. Một đời thư thần, Widowmaker. Đạp lên tương lai săn thần con đường. P.S. Thư thần. Thư ở đây nghĩa là lén lút. Lén, chờ, dình. Không xác định được là cái nào nên để nguyên nhé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.